Chương 2296 tối cường thăng cấp hệ thống. Như chớp giật thủ pháp luyện đan. Tiếng nói vừa dứt, Duẩn Trường Phong đem mình linh bảo cấp bậc lò luyện đan cho gọi ra đến. Đây là một cái linh khí, địa giai linh khí, nắm giữ mạnh mẽ dung hợp lực lượng, đối với linh dịch khống chế, đối với linh thảo thuộc tính dung hợp ngưng tụ có lớn vô cùng trợ giúp. Loại này luyện đan linh khí phi thường ít ỏi, cùng cảnh giới tỷ thí, nhiều một cái như vậy linh khí, phần thắng liền tăng lớn hơn nhiều. Lại như là hai cái cùng cảnh giới võ giả luận võ như thế, công pháp tu luyện cấp bậc cao, phần thắng dĩ nhiên là lớn. Bình thường Duẩn Trường Phong rất ít sử dụng, bất quá lần này hắn muốn cho hoàn toàn đem Long Phi nghiền ép trên đất không lên nổi, muốn nghiền ép chết hắn, là linh khí lò luyện đan. Thất thải lò luyện đan. Ngươi thấy mặt trên 7 viên màu sắc khác nhau bảo thạch sao? Vậy thì là chỗ mấu chốt. Liền linh khí lò luyện đan đều đã vận dụng, nhìn dáng dấp đại trưởng lão lần này đúng là nổi giận. Tiểu tử này chết chắc rồi. Phải thua không thể nghi ngờ. Bản thân liền là thất phẩm luyện đan tông sư, hiện tại liền linh khí lò luyện đan đều khiến dùng đến, này thắng càng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không ít trưởng lão trên mặt mang theo ý cười, trong đám người Triệu Nhất Thiên cũng là càng đắc ý, nhìn trên võ đài Long Phi hưng phấn nói, ở ngày hôm nay xem mưa sao vậy chết. Ngoại trừ linh khí lò luyện đan ở ngoài, Duẩn Trường Phong trên mặt đài bày ra linh thảo thêm ra vài cây, những này là bát phẩm linh thảo, có những linh thảo này hắn phần thắng thì càng lớn. Tất cả mọi người nhìn đang trên đài Duẩn Trường Phong, nhìn hắn chọn linh thảo, mỗi một cái động tác đều sẽ đưa tới một sóng lớn tiếng ủng hộ. Những này người thật giống như là lâm thời cố diễn viên như thế, phát sinh vang động trời âm thanh dùng phương thức này đi làm quấy nhiễu Long Phi. Tiểu Điệp không khỏi nói, những này người cũng quá làm người tức giận chứ, bọn họ sẽ ảnh hưởng đến A Long. Kỷ Ốm cũng thở phì phò nói, ở những này mọi người là đang các đệ tử. To con nói, ê đại trưởng lão khẳng định đang hải sợ. Chu vi mấy người nhìn quái dị ánh mắt nhìn to con, đại trưởng lão sẽ sợ, đùa giỡn. Duẩn Trường Phong giả vờ cao thâm, hơi một câu, ê đang các đệ tử nhìn rõ ràng, ngày hôm nay cho các ngươi tự mình biểu thị một lần cái gì thiên hỏa đan luyện chế. Thiên hỏa đan. Thất phẩm đan dược. Ăn vào sau khi có thể khiến người ta chân nguyên như lửa, chân khí mãnh liệt, thực lực tăng mạnh đan dược. Wow, đại trưởng lão quá lợi hại. Đại trưởng lão uy vũ. Đông đảo trưởng lão trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, thất phẩm đan dược không phải là ai cũng có thể luyện chế ra đến, hơn nữa thất phẩm đan dược uy lực quá mạnh, e được. Nhìn rõ ràng rồi. Ta bắt đầu rồi, Duẩn Trường Phong khẽ động, ngay vào lúc này, Long Phi hơi một tiếng, nói, nghe cái kia cái gì, có chuyện này không biết có muốn hay không nói. Duẩn Trường Phong cười lạnh nói, kia còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Long Phi gẹo một thoáng tóc rối bời, nói, kia ta liền muốn hỏi một chút, ngươi còn chưa bắt đầu à? Duẩn Trường Phong một mặt khinh thường nói, kia luyện đan trước hẳn là cầm linh thảo thuộc tính hiểu rõ ràng, lại đi muốn những linh thảo này tổ hợp lên có thể luyện chế cái gì hình dáng đan dược. Mù quáng luyện, chỉ có thể lãng phí linh thảo. Ngươi chính là cái phản diện giáo tài, mọi người ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nở nụ cười một câu, nói, thì hiểu rõ linh thảo thuộc tính. Từ lúc mấy ngày trước ngươi liền hiểu rõ ràng chứ. Nơi này tất cả đều là người của ngươi, ngươi sẽ không biết có cái gì linh thảo. Duẩn Trường Phong hai mắt giận dữ, nói, ê làm càng. Thắng ngươi còn cần dối trá sao? Tên kia chủ trì trưởng lão cũng khẽ nói, ê Long Phi, đây là một hồi tỷ thí công bình. Nếu như ngươi còn như vậy nói bậy quấy rối Duẩn Trưởng lão luyện đan, ta có thể trực tiếp phán ngươi thua. Long Phi trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói, cái tỷ thí công bình. Không đáng kể. Trọng tài, ta chính là muốn nói với ngươi một thoáng. Ta luyện chế xong xuôi rồi. Đang khi nói chuyện, Long Phi lòng bàn tay thêm ra một viên nhìn qua vẻ ngoài cũng không tốt lắm linh đan, toàn trường chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, liền ngay cả Duẩn Trường Phong đều âm thầm sững sờ, trực tiếp quát lên, "Kệ không thể." Chủ trì trưởng lão cũng là chấn động, không khỏi nói, "Ở ngươi thời điểm nào luyện thành?" "Ngươi trước mặt linh thảo sao vậy không có thiếu đây?" "Dạ." "Hắn ở dối trá." "Dựa vào, hắn là đến khôi hài sao?" "Mấy phút liền luyện chế được rồi." "Là đến trêu chọc ta chứ?" Linh thảo một cây đều không có ít, điều này cũng gọi luyện đan. Ngươi có thể mang điểm đầu óc sao? Duẩn Trường Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn Long Phi trên tay linh đan không nhịn được nở nụ cười, kẻ ngươi đó là linh đan sao? Ngươi xác định không phải cái gì động vật phân nước tiểu. Ha ha ha, mọi người cười phá lên lên, Long Phi không để ý lắm, cầm lấy hắn mới vừa rồi còn lại nửa cây linh thảo, nói, người ta dùng nửa cây linh thảo, kỳ thực cái gọi là luyện đan cũng không cần cao bao nhiêu cấp bậc linh thảo, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó thuộc tính, có thể đưa nó linh dịch hoàng mỹ phát huy được là có thể, làm hoa lý hồ tiếu, thí dùng không có. Dưỡng Trường Phong cười khẩy nói, ê một loại linh thảo luyện đan. Ha ha ha. Hoang đường. Một loại linh thảo linh dịch không có cái khác linh thảo phụ trợ làm sao thành đan. Một viên linh đan thuộc tính chỉ là một loại linh dịch lại có giá trị gì. Tiểu tử, ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu luyện đan. Hơn nữa, ngươi trên tay đan dược được kêu là đan dược sao? Bên cạnh ngươi liền lò luyện đan đều không có, ngươi vừa nãy đan dược là sao vậy luyện chế ra đến? Theo ta luận đan, ngươi căn bản không đủ tư cách. Ngay vào lúc này, Long Phi lại sẽ nửa cây linh thảo đặt ở lòng bàn tay, chân khí phun trào, một đạo nhà nhạt hỏa diễm ở lòng bàn tay bên trên bốc cháy lên, mấy giây sau khi Long Phi khẽ mỉm cười, nói, nhìn thấy không? Ta lại luyện tốt một viên. Đại trưởng lão, ngươi đúng là nhanh một chút à. Thời khắc này, Dũng Trường Phong ánh mắt chìm xuống, vừa nãy Long Phi cử động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chân võ đại lục trên chưa từng có loại này thủ pháp luyện đan, không cần lò luyện đan, chỉ dùng bàn tay, căn bản chuyện không thể nào, không ai có thể chịu đựng ở đan hỏa nóng rực. Hơn nữa Long Phi từ luyện chế đến hoàn thành hầu như là trong nháy mắt hoàn thành, đối với linh dịch khống chế cần thời gian, đi dung hợp linh dịch cần thời gian, đây tuyệt đối không phải mấy giây có thể làm được không thể. Dưỡng Trường Phong trong lòng âm thầm cả kinh dịch. Hữu Dung trong mắt tránh ra tinh mang, ở đây là cái gì thủ pháp? Nhạc Vạn Sơn gãi đầu một cái nói, ê dựa vào, quá nhanh đi. Toàn trường những đệ tử kia càng là một mặt mộng bức, đang các đệ tử cũng là xem không hiểu, mấy giây liền một viên đan dược, có như thế nhanh thủ pháp luyện đan, ê đại trưởng lão, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút à? Thật nhàm chán à. Long Phi lại cầm lấy một cây linh thảo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm thầm khiến dùng sức mạnh, kỳ thực, Long Phi căn bản không phải ở dùng bàn tay luyện đan, mà là toàn bộ thiên địa vi lô. Tự nhiên vì là lửa, dùng loại này thai ngén vạn vật sức mạnh đi luyện đan, loại thủ pháp này quá cao thâm, ta lại luyện tốt một viên rồi. Đại trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút à. Ngươi có hay không luyện đan à? Này, ta lại luyện chế xong một viên. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Trâu bò, thô bạo Dũng Trường Phong triệt để hoảng rồi, cũng ngu ngốc rồi.